Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 767, nhân loại liên minh. Converter dung kiều cầu phiếu, không gian gấp nội bộ. Những cái thú băng kia có hay không mới chiều hướng? Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút hỏi. Chỉ có số ít quốc gia cùng thần bí công ty ở không gian gấp nội bộ xây dựng doanh trại, tập đoàn băng hồn chính là một cái trong số đó. Nhóm kia thú băng đi vòng vèo hồi trong không gian sau này. Lý Trí để cho tiểu băng một mực ở phái người giám đốc. Có chiều hướng mới, lập tức báo cáo, tạm thời còn không có. Tiểu băng lắc đầu, có động tĩnh sau đó, lập tức báo cáo. Lý Trí trầm giọng nói, rõ ràng. Nhỏ băng gật đầu một cái. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, nếu như ở Bắc Cực xây cất vòng phòng ngự, vậy sau này có ảnh hưởng hay không chúng ta ra vào không gian gấp? Tiểu băng hơi sững sốt một chút, hiển nhiên cái vấn đề này nàng cũng không có suy nghĩ qua. Suy tư hẳn nói, nhất định sẽ, nếu như xây dựng tốt vòng phòng ngự sau này, tiến vào không gian gấp ắt phải sẽ không giống hiện ở dễ dàng như vậy. Có thể thời khắc bị người quản chế. Lý Trí nhíu mày lại nói, vậy có không có cách nào thay đổi loại kết quả này? Không có, tiểu băng suy nghĩ một chút nói, bất quá, chúng ta có thể xin đặc thù đi lại bảng số. Đặc thù đi lại bảng số? Lý Trí hỏi, đó là vật gì? Tiểu băng giải thích nói, bởi vì chúng ta bản thân ngay tại Bắc Cực có mình doanh trại tạm thời. Hơn nữa còn là số ít có thể chính thức tiến vào không gian gấp mấy cái một trong công ty. Cho nên, ở liên hợp hội nghị lên, chúng ta có mình quyền phát ngôn. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, sau này Bắc Cực vòng phòng ngự xây xong sau này, sẽ đem giao cho trái đất hộ vệ đội, phòng thủ. Mà chúng ta cũng cần phái một nhóm người gia nhập trái đất hộ vệ đội. Số người đại khái ở 1.000 người cỡ đó. Cái này tỷ trọng không coi là nhỏ. Cơ hồ có thể cùng mấy cái siêu cấp thần bí công ty, cùng với mấy cái cao cấp nước phát đạt như nhau. Cho nên, trong tay chúng ta có một bản giấy thông hành đặc biệt. Tiến vào Bắc Cực vòng phòng ngự, cùng với không gian gấp, tương đối mà nói dễ dàng hơn, thuận lợi rất nhiều. Lý Trí nghe tiểu băng nói, chân mày vẫn không có giãn ra mở. Hắn ý tưởng là, ở không gian gấp, xây dựng nhiều, linh năng thu thập, công xưởng. Nếu như Bắc Cực vòng phòng ngự xây dựng thành công, vậy đang suy nghĩ phái nhiều nhân viên, đã mang theo hàng loạt trang bị tiến vào không gian gấp, ắt sẽ bị những thứ khác thế lực hiểu biết. Ông chủ, trong tay chúng ta có trang bị chữ vật, còn có đặc biệt cô đọng tinh cầu áp xúc phong trang kỹ thuật. Lợi dụng những thứ này ưu thế, hoàn toàn có thể tránh ngài nghĩ những cái kia băn khoăn. Tiểu băng thật giống như biết Lý Trí đang lo lắng cái gì, nhắc nhở nói, Lý Trí suy nghĩ một chút, cái này đến cũng là một biện pháp. Tiến vào không gian gấp sau này, tạm thời mà nói, bị phát hiện có khả năng không phải rất lớn. Còn như sau này có thể hay không bị người phát hiện, đó chính là chuyện sau này. Chuyện sau này ai có thể nói chính xác đây? Trái đất hộ vệ đội phái 1.000 người, ngươi chuẩn bị phái ai đi? Lý Trí nhìn tiểu băng gật đầu hỏi. Tiểu băng nói, ta hy vọng có thể để cho Hắc Tử Anh đi. Hắn thích hợp ở trong quân doanh lịch luyện lên cấp, hắn tiềm năng khá vô cùng, mà trái đất hộ vệ đội không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hắn chỗ đi. Còn dư lại, có thể trực tiếp từ công ty an ninh hộ vệ đoàn đội bên trong chọn tinh anh vào ở. Toàn bộ loài người thể chất cấp 3, đều là giải ngũ chiến sĩ thân phận. Cùng toàn cầu bất kỳ một quốc gia tinh anh bộ đội đặc chủng nhân viên so sánh, công ty chúng ta nhân viên, bất kể là từ tư chất vẫn là đan binh năng lực lên, cũng sẽ không lần với bọn họ. Hắc Tử, Lý Trí do dự một chút, cười khổ nói, hắn cùng Tiểu Thanh mới vừa chung một chỗ. Cái này cưới còn không có kết đâu. Sẽ để cho hắn đi Bắc Cực. Có phải hay không có chút không nói được. Đặc biệt lực đặc biệt làm. Bây giờ đi, đối với Hắc Tử Anh là có lợi nhất. Ta đã trưng cầu qua Hắc Tử Anh ý kiến. Hắc Tử Anh bày tỏ đồng ý đi. Tiểu Băng hơi dừng lại. Tiếp tục nói, ngoài ra, phó đội trưởng ta chuẩn bị để cho Húc Dương Tiên Sinh đảm nhiệm. Hắn là cổ cao thủ võ thuật, bản thân thì có năng lực phi phàm, mà giống vậy cũng cần đi chiến trường tuyến đầu tiến hành lịch luyện. Húc Dương, Lý Chí nhìn nàng, nói, ý ngươi là, để cho Húc Dương phụ trợ Hắc Tử, trực tiếp đánh vào trái đất hộ vệ đội, nội bộ. Tiểu Băng gật đầu nói, trái đất hộ vệ đội, lúc ban đầu tuyển chọn là dựa vào đề cử, nhưng là lại lên cấp nói, liền cần dựa vào công trận, sau này toàn bộ trái đất hộ vệ đội sẽ không tiếp nhận người bất kỳ điều khiển. Mà trái đất hộ vệ đội, đội trưởng, chức vị, nhưng ủng có rất lớn quyền lợi, Hắc Tử có thể làm được đội trưởng. Lý Chí sau này hỏi. Tiểu Băng hướng Lý Chí tuét miệng cười một cái nói, có thể hay không lên làm đội trưởng, ta cũng không biết, nhưng là không đi thử một chút, lại làm sao biết không được chứ. Hơi dừng lại, tiếp tục bổ sung nói, thật ra thì nếu như ông chủ có thời gian, cũng không ngại tiến vào trái đất hộ vệ đội bên trong lịch luyện một phen. Nếu như có thể trở thành trái đất hộ vệ đội, đội trưởng, bất kể là ở lại bên trong, vẫn là rời đi, đối với mình đều là một loại lý lịch. Ta muốn loại này lý lịch có gì hữu dụng đâu? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Tiểu Băng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, đương nhiên hữu dụng, trái đất hộ vệ đội là lấy canh phòng trái đất vì mục tiêu. Mà trái đất hộ vệ đội đội trưởng, đối với loài người mà nói, sẽ là chung nhau ủng hộ anh hùng. Hiện trên trái đất còn có nhiều như vậy quốc gia phân chia. Nhưng là cùng tinh tế thời đại đến, to lớn uy hiếp xuất hiện lúc này, có lẽ sau này toàn bộ trái đất quốc gia giới hạn sẽ đem biến mất. Có chẳng qua là nhân loại liên minh. Nhân loại liên minh, ý ngươi là trái đất hộ vệ đội sau này có lẽ sẽ trở thành nhân loại liên minh chính thức quân đội. Người đại biểu loại canh phòng trái đất cùng đối bên ngoài tác chiến. Lý Chí nhìn nàng, cau mày hỏi, đúng vậy, Tiểu Băng khẳng định gật đầu, nói, đã có trái đất hộ vệ đội, vậy xuất hiện loại này có khả năng tỷ lệ sẽ trở nên lớn. Chúng ta dự liệu những thứ này sẽ tới rất nhanh, nói không chừng tương lai thứ nhất đảm nhiệm nhân loại liên minh, nguyên soái chính là trái đất hộ vệ đội, đội trưởng. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, tất cả nước đã chuẩn bị đối với toàn dân nhiều người công bố trí có liên quan với Bắc Cực không? Gian gấp cùng thú băng uy hiếp cùng nội dung sao? Tiểu Băng gật đầu nói, không sai, xây dựng Bắc Cực vòng phòng ngự, cần toàn bộ loài người đồng thời tham dự, mà không phải là một phần nhân loại sự việc. Công bố trí cùng người khác ở trong thời gian ngắn, ở toàn cầu nhất định sẽ tạo thành nhất định khủng hoảng. Nhưng là so sánh sau này, bây giờ công bố trí chí ít còn có một chút hòa hoãn thời gian. Mà làm nhân loại ở giữa một thành viên, những chuyện này tất cả nhân loại cũng hẳn được hưởng quyền biết. Khi nào thì bắt đầu công bố trí? Lý Chí hỏi, tối hôm nay 8 giờ. Toàn cầu bắt đầu đồng bộ livestream, tất cả quốc gia, tất cả nhân loại cũng biết nhận được tin tức. Tiểu Băng nói, Lý Chí gật đầu, không nói gì, những chuyện này, để lại cho những đại nhân vật kia đi bận tâm đi. Bắc Cực vòng phòng ngự, trái đất hộ vệ đội, đợi một chút những chuyện này, tạm thời cũng cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ. Không gian gấp nội bộ. Thống kê đo lường thế nào? Nếu như ở không gian gấp nội bộ xây dựng phòng thủ vòng, cần an bài nhiều ít binh lực cùng trang bị? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. 100.000, chí ít cần 100.000 tinh tế ích chiến cảnh. mới có thể canh phòng ở chu vi 30 cây số đường kính địa vực. Vũ khí trang bị càng nhiều càng tốt, bởi vì chúng ta không biết trong xếp không gian đồng thời sẽ có nhiều ít đầu thú băng muốn chạy ra đi. Tiểu Băng mặt không cảm giác nói, 100.000 tinh tế ít chiến cảnh, đối với lý trí mà nói, nhất là bây giờ lúc này, tuyệt đối là một người để cho hắn gan chiến con số. Mỗi một người, tinh tế ít chiến cảnh, từ tinh tế thương minh đổi trác sân thượng mua, là 50 tiền tinh tế, 100.000 tinh tế ít chiến cảnh, cần 5 triệu tiền tinh tế. Hắn còn từ tinh tế thương minh bên trong, thiếu thật nhiều tiền đây. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi, nếu như dùng năng lượng lồng bảo hộ đâu? Tầng 1 không đủ, chúng ta nhiều hơn mấy tầng. Cần tinh tế ít chiến cảnh binh lực có phải hay không sẽ ít đi rất nhiều? Có thể, nhưng là lồng bảo hộ cũng không phải vạn năng đâu. Nếu như có 1.000 đầu thú băng đồng thời đánh vào lồng bảo hộ, vậy lồng bảo hộ giống như một tầng giấy. Tiểu Băng nhìn Lý Trí nghiêm túc nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. 1.000 đầu thú băng tương đương với 1.000 đầu chính xác thú biến dị vương cấp. Ở trong thế giới ngày tận thế, cho dù là cỡ nhỏ thành phố lồng bảo hộ cũng là trải qua khảo nghiệm, đếm lấy ngàn ức kế thú biến dị đều không có thể đem năng lượng lồng bảo hộ hướng bước. Dĩ nhiên bên trong chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy, chính xác hoàng cấp, thú biến gì. Bất quá coi như vậy, Lý Trí cũng cảm thấy, 1.000 đầu thú băng muốn trùng khoa một cái, cỡ nhỏ thành phố cấp, năng lượng lồng bảo hộ. Không phải như vậy dễ dàng, 30 cây số phạm vi, quá lớn, không tới 1.000 đầu, 500 đầu thú băng là có thể xông qua. Tiểu Băng mắt to nhìn Lý Trí nói, nếu như trồng 10 tầng, không, tầng 30 đâu? Lý Trí xem cùng nàng hỏi, một cái cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ giá cả, mới bất quá 220 tiền tinh tế. Đừng nói là tầng 30, 50 tầng mới nói bao nhiêu tiền. Chi phí muốn xa so trực tiếp mua nhiều, tinh tế ít chiến cảnh, tới tính toán nhiều. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, có thể thử một chút. Lý Trí gật đầu nói, tốt lắm, ta sẽ mua 30, không 50, cỡ nhỏ thành phố cấp, năng lượng lồng bảo hộ. 10.000 tinh tế ít chiến cảnh, lại hợp với số lượng không thấp hơn 5.000 đài máy bay chiến đấu giới, tạo thành một cái không gian gấp nội bộ hệ thống phòng ngự. Tranh thủ đem tất cả không gian gấp sinh vật, tận lực cũng chặn lại ở không gian gấp nội bộ. Tiểu Băng mặt không cảm giác nói, ta tận lực đi làm tốt, nhưng là không thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Trí cười một cái nói, tận lực làm liền tốt, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, còn dư lại sự việc, chúng ta cũng không có cách nào. Rõ ràng, Tiểu Băng hơi dừng lại, lại hỏi nhỏ, ông chủ, trừ trong xếp không gian hệ thống phòng ngự trở ra, trái đất lồng bảo hộ, sự việc, làm gì, ta đã tính toán ra tất cả cơ điểm, đem toàn bộ trái đất phòng ngự đứng lên, cần đại khái 300 cái, thành phố loại lớn, năng lượng lồng bảo hộ cùng một cái, thành phố siêu. Cấp, đừng năng lượng lồng bảo hộ mới có thể. Thành phố loại lớn, năng lượng lồng bảo hộ, có thể thì không phải là cỡ nhỏ thành phố cấp, năng lượng lồng bảo hộ có thể so. Thành phố loại lớn năng lượng lồng bảo hộ, tiện nghi nhất cũng phải 5.000 tiền tinh tế, đắt tiền mấy trăm ngàn, mấy triệu đều có, thành phố siêu cấp, năng lượng lồng bảo hộ giá cả quý hơn. Chí ít 1 triệu tiền tinh tế khởi bước, giá cả đắt, cũng có giá cả đắt tiền chỗ tốt, những thứ này, thành phố loại lớn, cùng thành phố siêu cấp, năng lượng lồng bảo hộ tổ hợp. Chung một chỗ, có thể đem toàn bộ trái đất hoàn toàn gói lại, chống đỡ tinh tế chiến hạm công kích. Lý Trí sờ một cái đầu, cười khổ nói, đừng có gấp, đợi thêm chút đâu cái. Trước đem cơ điểm căn cứ xây dựng, còn dư lại giao cho ta đi nghĩ biện pháp. Tốt, Tiểu Băng biết ông chủ mình bận tâm sự việc quá nhiều. Tự nói những thứ này, bỏ mặc cái nào đều phải cần số tiền lớn đầu nhập. Hơn nữa còn là lý trí hắn một người ở đưa vào. Phương diện này trên trái đất lại là không người nào có thể giúp liền hắn. Ai kêu toàn bộ trái đất, liền hắn một cái như vậy, tinh tế chế tạo thương, đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-ti-on-ton- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.